bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 367, hắn rất mong chờ gói quà lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367, phần thưởng chiết hoa thủ thứ ba chơi hiểu giật lái xe xuống núi. Không lâu sau lập tức rẽ vào khách sạn Giang Châu Bách Liên, phòng ở đây nhìn ra sông, điều kiện rất tốt. Diệp Thiến nhìn qua tên khách sạn. Điều kiện ở đây đúng là rất tốt, nhưng mà giá cả thì không rẻ. Nghe nói ở đây một đêm phải 4-5 nghìn tệ, Triệu Giật cười nói. Anh kiếm lời không ít, đang không có chỗ dùng tiền đây. Đây là phòng hướng ra sông, còn có suối nước nóng. Thời tiết này ngâm suối nước nóng rất thoải mái, chẳng phải đây là lần đầu tiên chúng ta đi riêng với nhau sao? Dù sao cũng phải lưu lại một chút kỷ niệm đẹp, lần đầu tiên, Diệp Thiến cảm giác trong lời nói của Triệu Giật rõ ràng có hàm ý, nhưng mà bây giờ cô đã tràn đầy thiện cảm với Triệu Giật. Dù có chút ngượng ngùng nhưng cũng sẽ không từ chối. Đúng như Diệp Thiến nghĩ, Triệu Giật đã đặt trước một căn hộ 2 tầng nhìn ra sông. Một phòng ngủ ở lầu 2, giường lớn 1,8 mét, ở lầu dưới có phòng khách. Còn có sân thượng và suối nước nóng tư nhân ngoài trời. Bên ngoài suối nước nóng chính là sông lớn, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Ngồi ở đây ngâm mình trong suối nước nóng giống như là được trở về với thiên nhiên, đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm trước. Triệu Giật và Diệp Thiến ăn cơm tối trong nhà ăn của khách sạn. Chỉ là Diệp Thiến đang suy nghĩ về chuyện sắp xảy ra tiếp theo, ăn bữa cơm này có hơi thất thần. Trở lại phòng khách sạn, Triệu Giật cười nói, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta tắm trước rồi tìm một bộ phim xem đi. Trong lòng Diệp Thiến đang rất lo lắng cũng gật đầu đồng ý. Được, hai người tách ra, sau khi thay xong đồ ngủ rồi trở lại phòng khách. Sau khi Triệu Giật hỏi ý kiến của Diệp Thiến đã lấy ra một bộ phim tình cảm rất cảm động. Sau đó rất tự nhiên giang tay ra ôm Diệp Thiến rồi bắt đầu xem phim, cơ thể Diệp Thiến thoáng cứng đờ, nhưng mà động tác của Triệu Giật cũng không tiến thêm một bước. Thân thể Diệp Thiến lập tức từ từ bình tĩnh lại rồi tựa vào lòng Triệu Giật, sự chú ý của cô dần tập trung vào bộ phim, ở phần cuối của bộ phim, tình trạng mất trí nhớ của nhân vật nữ chính càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng hoàn toàn quên đi người mà mình yêu sâu đậm. Rõ ràng là hai người yêu nhau ở cùng nhau, nhưng lại giống như người xa lạ. Nước mắt Diệp Thiến lặng lẽ chảy xuống, Triệu Giật nhẹ nhàng dùng tay lau sạch nước mắt cho Diệp Thiến, nhẹ nhàng hôn cô. Lúc này cảm xúc của Diệp Thiến bị bộ phim ảnh hưởng. Hơn nữa độ thiện cảm đối với Triệu Giật đã đạt đến 94 điểm, căn bản là không có bất kỳ phản kháng nào. Trở tay ôm lấy Triệu Giật, cô đã sớm biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cuối cùng Triệu Giật ôm Diệp Thiến lên tầng 2, ký chủ và Diệp Thiến đã hoàn thành tiếp xúc thân mật lần đầu tiên. Nhan sắc của Diệp Thiến là 95, dáng người 97, điểm đặc thù 96, độ thiện cảm đối với ký chủ là 94, phù hợp với yêu cầu của phần thưởng chiết hoa thủ. Vì vậy đặc biệt tặng ký chủ gói phần thưởng chiết hoa thủ, ký chủ vui lòng nhận ngay. Triệu Giật mở bảng điều khiển lập tức nhìn thấy gói quà chiết hoa thủ chưa được nhận, trong lòng có hơi mong chờ, lúc trước hắn đã từng nhận được 2 gói phần thưởng chiết hoa thủ, tất cả đều mang đến lợi ích rất lớn cho Triệu Giật, chưa nói đến phần thưởng đặc biệt, chỉ mới nói đến tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gói quà chiết hoa thủ lần thứ nhất cùng với Phùng Tiêu Tiếu, hắn nhận được là một tầng văn phòng giá trị hơn 40 triệu. Gói quà lần thứ hai là cùng với Liễu Vũ Phi, hắn nhận được một bản kế hoạch kinh doanh. Bản kế hoạch kinh doanh này hắn hợp tác với những người khác thu được lợi nhuận hơn 790 triệu. Chỉ tính riêng Triệu Giật cũng đã là hơn 200 triệu nhân dân tệ, đương nhiên không thể nói phần quà của Liễu Vũ Phi có giá trị lớn hơn nhiều, vì kế hoạch kinh doanh quan trọng vẫn phải xem xét tiền vốn. Nếu như cá nhân Triệu Giật không có đủ tiền vốn, đoán chừng lợi nhuận thu được còn không bằng một tầng văn phòng kia nữa. Hắn rất mong chờ gói quà lần này, hệ thống. Nhận gói phần thưởng chiết hoa thủ, mở ra, được. Ký chủ nhận gói phần thưởng chiết hoa thủ, mở gói quà chiết hoa thủ. Gói phần thưởng chiết hoa thủ như sau. Phần thưởng 1, thẻ dự đoán thông tin hợp đồng tương lai của dầu thô Thượng Hải X01. Phần thưởng 2, năng lực. Đã gặp qua là không thể quên được. Phần thưởng 3, thẻ hoàn tiền mua siêu xe X01, ghi chú 1. Sau khi sử dụng thẻ dự đoán thông tin hợp đồng tương lai của dầu thô Thượng Hải, ký chủ sẽ biết được xu hướng giá dầu thô Thượng Hải trong 24 giờ tới, ghi chú 2, năng lực. Đã gặp qua là không thể quên được, chỉ cần là thứ đã nhìn qua thì sẽ không quên,